Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, người con mẹ nó chơi so ta cợt nhả a. Canh, 3, Bạch Phong nói thẳng, không thể 100% khẳng định, nhưng cơ bản không có vấn đề gì, thì nhìn ngươi muốn làm sao chơi, tại hồn vực. Có một ít tự cao thanh cao người, bọn họ phàm là đều ưa thích cho người khác giảng đạo lý. Nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Cái nào vĩnh ý có thể giảng, có thể nói, những người kia để cho ta cực kỳ phản cảm. Bọn họ giảng đạo lý bộ dáng, tại ta cảm giác, cũng là tại niệm kinh, quả thực khiến người ta bực bội không được, không bằng. Liền để ta cái này cửu u độc giác chư niệm kinh đi. Đem chuẩn bị đoạt nó người cấp đọc chết. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Phốp, nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, Bạch Phong cái kia vừa uống vào trong miệng tửu trực tiếp phun tới. Một mặt mộng bức nhìn lấy Nhạc Thiên Phi nói, người con mẹ nó chơi so ta cợt nhả a. Bất quá ngươi vừa mới nói đám kia ưa thích cho người khác giảng đạo lý người đều là ai? Như vậy mặc kẹp người phản đổi lời nói, trực tiếp giết chính là. Bạch Phong lúc này mang theo một vệt vẻ tò mò mở miệng hỏi. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một lát, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, không dám giết a, đó là một cái thế lực thần bí. Những cái kia giảng đạo người thực liệt cường có yếu, nhưng lại giết không được. Một khi giết liền sẽ có vận rủi quấn thân, hoặc là tu vi không cách nào tinh tiến, hoặc là tu luyện ngoài ý muốn nổi lên, hoặc là xảy ra bất trắc chết đi. Có thể nói bọn họ đám người kia cá tà ô, còn có loại tình huống này. Bạch Phong sau khi nghe được toát ra thần sắc phi thường giật mình nói ra. Nhạc Thiên Phi gật đầu nói, đúng vậy a, đã từng ta chỉ huy vạn đao các tiêu diệt một cái hấn lực, thì có một tên thực lực vô cùng yếu ra hỏa đi ta vạn đao các cho ta giảng đạo. Ta là thật không dám giết a, mà lại ta nếu là dám tránh mà không thấy, hắn vậy mà chuẩn bị điên cuồng tự sát tại ta các phái bên trong. Nói như vậy, ta toàn bộ các phái đều sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Kết quả, ta trọn vẹn đã chịu hắn 3 ngày giảng đạo, sau cùng mới dễ nói cấp đưa đi. Cá ý tứ, nghe người kiểu nói này, nói thật, ta đối cái thế lực này bỗng nhiên vô cùng cảm thấy hứng thú. Chờ ta đi hồn vực, còn thật muốn biết hội cái thế lực này. Bạch Phong nghe xong, vừa cười vừa nói. Đã không ai động thủ, vậy ta thì xuất thủ trước. Đầu kia liệt mã cá tà, các người ai muốn đi, ta là từ bỏ. Bất quá đầu này độc giác chứ, ta thì không khách khí. Lúc này, bởi vì nam tử kia bị cửu u xích diễm mã một cái dám băng tử, cũng là để đám người tạm thời thì an tĩnh chỉ chốc lát. Cuối cùng vẫn là có người không tin ta, đem ánh mắt đặt ở cửu u độc giác chư trên thân. Mà theo cái này gầy gò nam tử hướng cửu u độc giác chư đi đến. Trong tửu lâu Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi cũng đình chỉ nói chuyện với nhau. Toàn bộ đều nhìn sang. Bảo Linh, chuẩn bị xong chưa? Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh hỏi. Bảo Linh nghe xong, nở nụ cười nói. Chủ nhân, ngài nhìn tốt a. Gầy gò nam tử tuy nhiên chuẩn bị thử nghiệm, hơn nữa còn là cầm mạng của mình thử nghiệm, vẫn là duy trì độ cao cảnh giới. Mà lại, hắn học thông minh, lần này cũng không có theo cửu u độc giác chư đằng sau đi, mà chính là ngừng lại một chút phía trước. Bất quá, nhìn đến cửu u độc giác chư trên trán cái kia sắc bén sừng dài, cũng là có chút sợ hãi. Thiếu gia, ngươi nói trước đó đều chết một cái, bọn họ vì cái gì còn không muốn mạng muốn cướp đâu. Mà lại, coi như thật cướp được, thì không sợ chúng ta ra ngoài đoạt lại sao? Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn về phía Bạch Phong, mười phần không hiểu hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi cho rằng bọn họ là vì mình sao? Hả? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong lời này, nhíu mày nói, chủ nhân, ý lời này của ngươi là bọn họ, nhưng thật ra là bị người sai xử. Không sai, bọn họ bất quá là một ít người đầy tớ mà thôi. Bạch Phong cười nói thẳng, tốt, nhìn cho thật kỹ đi. Trò vui lập tức liền muốn bắt đầu. Bạch Phong lúc này ngay sau đó đối Nhạc Thiên Phi nói một câu. Nói về sau, liền lập tức quan sát tình huống bên ngoài. Gầy gò nam tử lúc này đã đi tới cửu u độc giác trư trước người 2 mét địa phương. Trên mặt nỗ lực chất lên một vệt ý cười nói. Hứa chữ, ta cũng là bị người chi mệnh. Người cũng đừng bỗng nhiên quay người dùng cái giám băng ta à, nhảy. Thế mà, đúng lúc này, tứ chi đứng yên cửu u độc giác chư bỗng nhiên nhảy một cái. Sau đó trực tiếp đứng thẳng người lên, hai chân cuộn lại đặt mông ngồi trên mặt đất, song trước móng heo chắp tay trước ngực, toát ra trang nghiêm vô cùng thần sắc, nhìn trước mắt đờ đẫn gầy gò nam tử. Trong miệng bắt đầu xuất hiện người khác căn bản nghe không hiểu kinh văn. A, làm tất cả mọi người bị cổ quái một màn hấp dẫn ánh mắt thời điểm. Gầy gò nam tử bỗng nhiên ngã trên mặt đất, hai tay che tự túi, lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc. Tại trên mặt đất lăn lộn kêu thảm lên, dừng lại L, dừng lại A. Gầy gò nam tử lúc này thống khổ hô to. Bất quá cửu u độc giác chư lại không có chút nào ý dừng lại. Mười hơi, ngắn ngủi mười hơi thời gian, gầy gò nam tử thì triệt để yên tĩnh trở lại. Không đang lăn lộn cũng không đang thống khổ kêu rên. Bởi vì, hắn lúc này, đã thất khiếu chảy máu chết tại chỗ đó. Mà lúc này, cửu u độc giác chư thì một lần nữa tứ chi đứng ở mặt đất. Khôi phục trước đó dáng vẻ. Mộng bước, lúc này, vây xem mấy trăm người toàn bộ đều lộ ra mộng bước chi sắc. Hoàn toàn không hiểu vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Một con lợn, hội niệm kinh, mà lại, còn đem một cái võ hoàng nhị trọng thực lực người cấp độc chết rồi. Lúc này, mọi người vây xem rốt cục ý thức được trước mắt cái này hai đầu làm người khác chú ý tọa kỵ. Thật không đơn giản, thử hỏi. Có cái gì tọa kỵ, có thể một cái dám băng chết một cái võ vương cường giả. Một cái niệm kinh đọc chết một cái võ hoàng cường giả. Lúc này, sau khi cơm nước no nê Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi vừa tốt theo tửu lâu bên trong đi ra. Nhìn một chút cái kia hai bộ thi thể, Bạch Phong quét mắt mọi người vây xem cười nói. Còn thật không có sợ chết à, thiếu gia, lúc này. Ta xem bọn hắn có thể đàng hoàng. Nhạc Thiên Phi lúc này vừa cười vừa nói. Bạch Phong trực tiếp dắt nói. Đàng hoàng, nếu như ngươi nhìn thấy như thế đặc thù hai cái tọa kỵ, ngươi sẽ buông tha cho. Hả? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Lập tức phản ứng lại. Vội vàng nở nụ cười khổ nói. Sẽ không, ta sẽ liều sạch lặng lẽ đoạt lại. Bởi vì, cái này hai đầu kỳ lạ tọa kỵ, tuyệt đối có thể cho ta đổi lấy càng lớn chỗ tốt. Vậy kế tiếp, thiếu gia chuẩn bị chơi như thế nào? Nhạc Thiên Phi lúc này cười hỏi. Bạch Phong cười nói, ai dám đoạt thì giết ai. Chỉ đơn giản như vậy, hiện tại đi với ta trang B. Nói xong, Bạch Phong tiếp tục đem tọa kỵ ném tại đây bên trong. Thì hướng về nơi xa đi đến, mà đám người nhìn đến Bạch Phong đi tới, tự động nhường ra một con đường. Tất cả mọi người hiếu kỳ, Bạch Phong liền tiếp tục đem kỳ lạ như vậy, cường đại tọa kỵ lưu tại nơi này, thật không sợ bị người khác cướp đi sao? Thiếu gia, ngươi muốn trang cái gì so a? Rời đi đám người về sau, Nhạc Thiên Phi vừa đi theo Bạch Phong đi, một bên tò mò hỏi. Vui có buồn có,